Tiên ma đồng tu, chương 2524, tiến công. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2525, tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Khúc đại đầu như xem tên điên thất nhất dạng nhìn xem chiến anh. Tiến công, anh nợ em một câu yêu thương. Tại hẹp dài trong sơn cốc hướng về một kẻ làm quan cả họ được nhờ cự nhân chiến sĩ tiến công. Tại hoang nguyên thượng, một cái cự nhân chiến sĩ có thể đổi đi 30 tinh nhuệ nhân gian binh sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hạp cốc trong, cái tỷ lệ này sẽ bị phóng đại rất nhiều. Chiến anh tuổi trẻ trong thân thể, trang phục rốt cuộc là như thế nào một viên ý chí sắt đá trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, giờ phút này tại khởi xướng tiến công, không chỉ là chiến anh còn có triệu sĩ khúc. Một tấc non sông một tấc huyết, ngàn vạn thanh niên ngàn vạn binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu sĩ khúc biết rõ thủ không được chỗ này nho nhỏ Ưng Phúc Sơn, vì vậy, hắn liền tiếp nạp phụ tá đệ nhất Gia Cát lão tiên sinh đề nghị, lựa chọn tiến công. Nếu như không thể lui được nữa, vậy tiến công, hắn muốn cướp về vừa mới mất đi đạo thứ ba phòng tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì tiến công, hắn hầu như vận dụng tất cả lực lượng, tổn thất phi thường lớn Long Kỵ quân đoàn cũng bị hắn điều động. Dầu hỏa đã còn thừa không nhiều lắm, đây là dùng để đối phó còn tại Ưng Trùy Nhai ngoại bộ hoang nguyên thượng hủy diệt quân đoàn, triệu sĩ khúc không dám lại dùng dầu hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ thấy hết mấy vạn Long Kỵ quân đoàn kỵ sĩ cùng vô số sư thiếu tộc cùng Ưng nhân tộc chiến sĩ, đập cánh bắt đầu lên không. Bọn hắn mỗi người đều là cầm lấy một chương năm thạch cường nỏ, sau lưng cõng nhiều cái trang tràn đầy hộp tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại những thứ này phi hành đại quân, dựa vào quyền khống chế bầu trời ưu thế, theo hạp cốc phía trên bay qua, sau đó đối với dài đến hơn 10 dặm hạp cốc bên trong thiên giới chiến sĩ điên cuồng xạ kích. Những thứ này thiết vụ tiễn mũi tên đối cao lớn quân nhân chiến sĩ không có bao nhiêu tổn thương, lại có thể tổn thương cùng nhân chiến sĩ cùng khô lâu chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là mũi tên thượng đảo quỷ dị lục quang, nói rõ những thứ này tên nỏ mũi tên thượng đều bị tôi kịch độc. Tại chiến trường đại hậu phương, nguyên một đám chậu gỗ xếp đặt lấy ngàn mà tính quân y đại phu, đang tại điều phối độc dược, vô số dân phu theo trong kho hàng lôi ra từng túi thảo dược đập nát, sau đó hỗn hợp vài loại thảo dược hướng chậu gỗ từ trong ném, cuối cùng tại chậu gỗ lý nào lại như vậy trên nửa thước cao nước trong quấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bó chói thiết vụ tiễn mũi tên xuyên vào dính hồ trong chậu gỗ, chờ thêm mấy hơi thở phía sau, lại đề lên đến, giao cho chờ xuất phát Long Kỵ quân đoàn cùng những cái kia nam cương có thể bay làm được dị tộc chiến sĩ. Tiếp thu nhuộm dần độc dược thiết vụ tiễn mũi tên phía sau, những thứ này phi hành đại quân sẽ lập tức lên không, hướng phía mặt phía nam bay đi, đem làm bắn đã xong sở hữu thiết vụ tiễn mũi tên phía sau, bọn hắn này lại phi trở về tiếp tục tiếp thu đám tiếp theo có độc tên nỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tranh chính là giết người, dùng đao kiếm là giết, dùng độc dược cũng là giết, cái này cũng không có bản chất khác nhau. Gocchuyenaudio.com, vì lấy được thắng lợi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên chiến tranh tuyệt đối không phải nghệ thuật. Diệp Tiểu Xuyên nghênh đón hắn một cái đối thủ, một cái huyền hoàng bộ trung niên nhân, lớn lên rất là thanh tú, trên người phủ lấy khó coi hoàng sắc chiến giáp, khó nén hắn thực chất bên trong với tư cách thiên nhân cao ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn hỏi thăm tên của hắn, cũng lười hỏi thăm hắn là thiên giới thổ dân, vẫn là tương tự Kỳ Hồng Diệp cái loại này phản bội nhân gian phản đồ, hắn đem chính mình bình sinh học sở hữu thần thông, giống như là triển lãm giống nhau, một lần lại một lần hướng trung niên nam tử kia trên người chút xuống. Rất hiển nhiên, trung niên nam tử tu vi cũng không tính rất cao, nhiều lắm là linh tịch đỉnh phong, so với Kỳ Hồng Diệp kém rất nhiều, nhưng hắn lực phòng ngự nhưng là liền Diệp Tiểu Xuyên loại này chủ tu kiếm đạo kiếm tiên cũng khó khăn dùng phá được. Anh nợ em một câu yêu thương, 9 miếng tản ra ám hoàng sắc tia sáng ngọc phiến pháp bảo cộng thêm một cây thổ hệ kiếm tiên, đưa hắn bao bọc đã thành một cái xác rùa đen. Diệp Tiểu Xuyên tuy là xuống núi hổ đói, đối mặt tứ chi cùng đầu đều núp ở vỏ cứng bên trong con rùa đen, cũng có loại không thể nào hạ khẩu cảm giác. Vì vậy, hắn cùng với người này tựa như tình lữ giống nhau chán lại với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường chia làm hai tầng, khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng giữa không trung là hỗn chiến, trăm vạn tu chân giả hầu như đều tại này một độ cao không gian chém giết. Lại hướng lên mấy trăm trượng là đấu pháp, phía dưới trăm vạn tu chân giả trải rộng ra chiến trường, cùng phía trên một hai ngàn trưởng lão cao thủ trải rộng ra chiến trường, tại quy mô thượng tựa hồ không sai biệt lắm, đây mới thực sự là trên ý nghĩa đấu pháp cùng đấu kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. không gian rất lớn, tầm mắt đạt tới liền mấy cái gia hỏa tại đối xạ pháp bảo giống như chém giết, cho nên nơi này có đầy đủ không gian để Diệp Tiểu Xuyên cùng cái kia trung niên nam tử chán cùng một chỗ. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên có chút hối hận, vừa mới bắt đầu nên tìm một xinh đẹp thiên giới tiên tử làm đối thủ, cùng một cái không biết sống mấy trăm tuổi trung niên đại thúc chán cùng một chỗ còn thể thống gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách một cái yêu lao động giảng tư Mỹ đọc đủ thứ tiểu nhân thư đầy hứa hẹn thanh niên, hắn cảm thấy đây là có nhục nhã nhặn. Cách đó không xa Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ là một cái thiên giới xinh đẹp tiên tử, hắn muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ trao đổi thoáng một phát, kết quả phát hiện cái kia xinh đẹp tiên tử đối mặt Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt ly thần tiên khoái công đều không có rơi xuống hạ phong, điều này làm cho hắn lập tức bỏ đi trao đổi đối thủ ý niệm trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự mình hiểu lấy từ trước đến nay là hắn số lượng không nhiều lắm có chút một trong. Có thể cùng Hoàn Nhan Vô Lệ cái kia tóc trắng yêu nữ đánh chính là khó hòa giải, tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng chính mình sẽ là đối phương ba hợp chi tướng. Anh nợ em một câu yêu thương, bản đại thánh cũng không tin phá không rách ngươi xác rùa đen. Cóc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên phát ra từng tiếng rít gào, thanh âm rất lớn, cũng rất bình tĩnh, vội vàng sao động là cao thủ gian lúc so chiêu tối kỵ, hắn kinh nghiệm thực chiến so nơi đây đại bộ phận trưởng lão tiền bối đều muốn nhiều, hắn biết rõ đạo lý này. Anh nợ em một câu yêu thương, càn khôn nhất kiếm liên tục thúc giục vài chục cái, một chiêu này thập phần tiêu hao thần hồn chi lực, trước kia Diệp Tiểu Xuyên cùng địch nhân đối chiến, ngẫu nhiên thúc giục thoáng một phát càn khôn nhất kiếm, hiện tại giống như là đánh gãy bán hạ giá quá thời hạn sản phẩm, không hề thiết chế tuyệt không ngại lãng phí. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ rất nhanh, thả một kiếm đổi một chỗ, kết quả là hơn 10 đạo yếu ớt bụi mù huyền thanh sắc kiếm quang, cơ hồ là đồng thời tại trong nháy mắt toàn bộ bắn về phía này cái phong độ nhẹ nhàng vừa cao ngạo tự đại thiên giới tu sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, tại trung niên nam tử thân thể chu vi, bồi hồi 9 miếng tương tự ngọc phiến giống nhau pháp bảo tản ra ám hoàng sắc hào quang, qua lại tung hoành chạy như bay, hơn 10 đạo kiếm khí hơn phân nửa đều bị những cái kia cổ quái ngọc phiến pháp bảo chặn đứng, ngăn trở, hóa giải. Tuy nhiên phát ra đinh tai nhức óc bang bang tiếng va đập nhưng không có đánh nát ngọc phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần còn lại này vài đạo đột phá ngọc phiến phòng ngự nhỏ bé kiếm khí, đánh vào trung niên nam tử phòng ngự kiếm vòng lên, chẳng qua là chấn động dũng cảm hoàng mang phòng ngự kết giới, căn bản sẽ không biện pháp đánh xuyên qua. Biến thái, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lóe lên hai chữ. Kiếm chủ sát phạt, lực công kích rất mạnh, càn khôn nhất kiếm lại là áp xúc tất cả lực lượng hình thành một đạo thật nhỏ kiếm quang càng nhỏ, uy lực càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết mình tại càn khôn nhất kiếm thượng tạo nghệ không kịp Vân Khất U, Ninh Hương Nhược cổ kiếm trì, nhưng ở cùng tuổi hoặc là cùng thế hệ bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp tiến top 10. Kết quả cường đại càn khôn nhất kiếm kiếm khí, đánh vào đối phương ngọc phiến thượng cũng không pháp đánh nát ngọc phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc phiến lực phòng ngự, ngoại trừ biến thái, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ không ra cái khác hình dung từ. Đây là mâu cùng thuẫn đánh nhau, đây là phòng ngự cùng tiến công đọ sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vậy mới không tin tạp Phật môn kim cương pháp tướng hắn đều có thể phá vỡ, không tin chính mình sẽ phá không xong thiên giới một cái vô danh tiểu tốt phòng ngự kết giới. Vì vậy, hắn vô phong kiếm chỉ lên trời chỉ một cái, rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí nhanh chóng thành hình, đúng là thương vân môn lục đại kiếm quyết một trong thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức. Anh nợ em một câu yêu thương, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.